Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 359, bị đưa đi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những người này vì công tác gián điệp, có thể ở một nơi đến mấy chục năm, sống như một người bình thường. Ai có thể ngờ rằng, sau lưng họ lại đang thu thập thông tin tình báo chứ yếu không phải chuyện này bị phanh phui thì mọi người cũng không thể nào ngờ rằng bên cạnh mình lại có gián điệp ẩn nã ngay tại chỗ. Họ đã bắt giữ người này, ngay cả lãnh đạo công xã nghe thấy tin cũng đến. Còn chuyện Lý Tiêu Tiêu cấu kết với Trần Dũng, cùng nhau lừa Thẩm Nghiên ra ngoài, ý đồ xấu xa, trước mặt gián điệp, đều trở nên chẳng đáng nhắc đến. Nhưng vì chuyện này liên quan đến Thẩm Nghiên, mà Thẩm Nghiên lại là vợ của Lục Tuân. Đồng chí công an nhìn thấy Lục Tuân đường đường chính chính ở đây, rõ ràng là đang đợi họ đưa ra quyết định, cuối cùng vẫn phải còng tay Trần Dũng và Lý Tiêu Tiêu, đưa về đồn. Nhưng nhà Vương Hữu Tài bây giờ phải để quân đội tiếp quản, sau đó sẽ chuyển giao cho Bộ Công an. Lục Tuân nói chuyện với đồng chí công an một lúc, cũng nói ra yêu cầu của mình. Thẩm Nghiên thấy có anh ở đây, cô đương nhiên không cần phải ra mặt nữa. Thẩm Hoa Hoa sáng sớm đã đến đây, cũng là vì nghe được tin này nên mới đến hóng chuyện. Không biết từ lúc nào cô ta đã đến bên cạnh Thẩm Nghiên, rồi nhỏ giọng nói. Nói thật với cô nhé, trước đây tên Trần Dũng này cũng tìm tôi, bảo tôi tối đó dẫn cô đến chuồng heo. Tôi đã nói tên này không phải thứ tốt lành gì, hắn ta chính là đồ cầm thú. Đồ rác rưởi, vừa nói, Thẩm Hoa Hoa vừa tức giận, chính chủ là Thẩm Nghiên còn chưa có phản ứng gì. Thẩm Hoa Hoa đã mắng chửi ầm lên trước rồi. May mà lúc trước tôi không mắc lừa, nếu không thì tôi cũng thành tội phạm rồi. Cô xem hắn ta xấu xa thế nào, còn muốn tính kế tôi để hãm hại cô. Đến lúc đó cô xảy ra chuyện thì tôi có thể thoát được sao? Tôi có giống người ngu ngốc như vậy không? Hơn nữa, tuy tôi không ưa cô nhưng dù sao cô cũng là em họ của tôi. Đây là mâu thuẫn nội bộ của chúng ta, liên quan gì đến người ngoài? Thẩm Nghiên cứ thế đứng im lặng nghe Thẩm Hoa Hoa thao thao bất tuyệt kể lể chuyện Trần Dũng xúi giục cô ta thế nào. Đặc biệt là sau khi nghe câu cuối cùng, Thẩm Nghiên liếc nhìn cô ta một cái. Coi như đầu óc chị còn tỉnh táo, nếu không thì người bị đưa đi bây giờ chính là chị đấy. Nhưng chuyện này chị biết mà không báo, chị tưởng tôi không biết sao. Nói thật, Thẩm Hoa Hoa không làm chuyện này, Thẩm Nghiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Diệu diệu thần kinh, người này nói xấu xa thì cũng không xấu xa đến mức nào, chỉ là thích so sánh với cô mọi thứ, nhưng chuyện này cũng bình thường. Họ hàng trong nhà, đặc biệt là những đứa trẻ tuổi tác gần nhau, đều sẽ bị người lớn mang ra so sánh, huống chi nhà bác cả cô còn có chút trọng nam khinh nữ. Cuộc sống của Thẩm Hoa Hoa ở nhà chắc chắn không tốt lắm, có Thẩm Nghiên để so sánh, cô ta càng cảm thấy chênh lệch lớn, trong lòng thấy mất mát, khó tránh khỏi mất cân bằng. Sinh ra oán hận. Nhưng người này bây giờ không hồ đồ đến mức hãm hại người thân của mình, chứng tỏ vẫn còn cứu được. Chỉ là sau đó Trần Dũng lại đến tìm cô ta, vậy mà Thẩm Hoa Hoa không nói cho cô biết. Thẩm Nghiên có chút cạn lời, không biết người này là thật sự ngốc hay là muốn thấy cô gặp chuyện không may. Chỉ là vẫn nên nhắc nhở cô ta một chút, để cô gái này đừng vì so bì với cô mà lại làm ra chuyện gì ngốc nghếch. Thẩm Hoa Hoa có chút ngại ngùng. Tôi cứ tưởng tôi không giúp hắn ta thì hắn ta sẽ không hãm hại cô nữa chứ. Ai mà biết được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mong là vậy, nếu chị thật sự làm vậy thì tình nghĩa anh em hai nhà cũng không cần nữa. Thừa lời, cần cô phải nói sao, dù sao cô cũng là em họ của tôi mà. Sao tôi có thể trơ mắt nhìn cô bị hại được? Hơn nữa, sau này tôi còn muốn gả cho sĩ quan nữa. Đúng rồi, khi nào cô đi theo quân đội? Giúp tôi xem trong quân đội có thanh niên tài giỏi nào không? Tốt nhất là làm lãnh đạo giống như anh gì. Cô giới thiệu cho tôi với. Đến lúc đó chúng ta cùng đi theo quân đội, còn có thể giúp đỡ lẫn nhau. Thẩm Nghiên, bây giờ cô nghiêm túc nghi ngờ lý do người này không ra tay là vì muốn cô giới thiệu đối tượng cho. Cách chương.